Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, đệ 1538 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 146, sao Dương Tử Mi ánh mắt vừa vặn đối chính hắn đồng quang, bỗng nhiên cảm giác mắt một hoa. Đầu óc nháy mắt chỗ trống, giống như thần trí bị thứ gì nhiếp đi rồi giống nhau. Ở chỗ trống phía trước kia trong nháy mắt, nàng còn nhớ rõ duỗi tay bóp lấy chính mình huyệt nhân trung. Hơn nữa nàng bản thân liền tu vi cực cao, kia chỗ trống chỉ phát sinh như vậy trong nháy mắt, khiến cho nàng tỉnh táo lại, đầu óc một thanh tỉnh, lập tức phản ứng đến. Hẳn là trước mắt cái này cấu kết sử dụng kia cực kỳ hiếm thấy nhiếp hồn thuật. Chính mình không có phòng bị đến cái này. Còn kém điểm nói, Dương Tử Mi không dám lại xem hắn đôi mắt, tránh đi hắn ánh mắt. Lại kinh ngạc phát hiện, hắn thân mình cư nhiên lấy tốc độ kinh người bành trướng lên. Một cổ vô hình, lực lượng từ hắn trong cơ thể phát ra mà ra. Làm nàng cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách. Nàng không kịp nghĩ nhiều, từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra kia đem yển nguyệt đao, trực tiếp hướng hắn bổ tới. Hoảng lang, dao nhỏ chém vào hắn trên người, cư nhiên phát ra cái loại này kim loại va chạm duệ nhĩ thanh âm, chấn đến nàng hổ khẩu hơi hơi phát đau. Nàng lược hiện kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt cấu kết, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một người. Kia khuôn mặt, phẳng phất chùa miếu kim cương giống nhau, mang theo đầy người sát khí. Một đôi mắt, đã không có tiêu điểm, lại tản ra quỷ dị quang sợ bị hắn nhiếp hồn. Dương Tử Mi không dám đụng vào hắn ánh mắt, trên tay uyển nguyệt đao đâm thẳng hắn trái tim bộ vị. Này cấu kết tay duỗi ra, cư nhiên tay không bắt được nàng lưỡi dao. Yển nguyệt đao lưỡi dao tuy rằng không phải cực kỳ sắc bén cái loại này, nhưng là hơn nữa Dương Tử Mi kia cường đại nội lực, cơ hồ có thể nói là không gì phá nổi. Ca, một tiếng cốt nhục rách nát thanh âm vang lên, cấu kết kia bắt lấy lưỡi dao bàn tay hoàn toàn bị cắt đứt, rơi xuống dưới mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng kỳ quái chính là, hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì đau đớn, giống như kia đoạn cũng không phải hắn tay giống nhau. Chẳng lẽ hắn sử dụng kia trong truyền thuyết thỉnh thần thuật? Dương Tử Mi không dám thiếu cảnh giác, tăng lớn nội kình, yển nguyệt đao lại lần nữa hướng hắn cổ chém qua đi. Vừa rồi chém hắn thân mình, giống như chém vào sắt thép phía trên, mà người cổ còn lại là yếu ớt nhất bộ phận, rào, rõ ràng đã bị nàng điểm huyệt vị cấu kết, đột nhiên giống như quỷ mị giống nhau, lấy tốc độ kinh người trốn tránh bắt đầu, thậm chí tới rồi nàng phía sau, nâng lên hắn bàn tay, hướng Dương Tử Mi cắt tới. Dương Tử Mi khom người tránh đi, thân mình hơi hơi ngăn, yển nguyệt đao lại lần nữa bổ về phía cấu kết. Cũng không biết hắn rốt cuộc là đem cái gì quái lực loạn thần thỉnh đến trên người. Hắn kia tốc độ mau đến kinh người, Dương Tử Mi dao nhỏ mỗi lần chặt bỏ đi, đều giống như chém vào ảo ảnh mặt trên, đối hắn không còn có thực chất tính thương tổn. Tệ nhất chính là, chỉ cần hai mắt của mình hơi chút chạm vào hắn đồng quang, kia đầu óc liền thiếu chút nữa muốn chỗ trống, hồn phách muốn bay khỏi mà ra giống nhau. Này gia tăng nàng đối phó hắn khó khăn. Xảo cái gì xảo, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh nha. Đừng ở ta lữ xá đánh. Bên ngoài cư nhiên truyền đến lữ xá lão bản nương chửi bậy thanh cùng tiếng đập cửa. Dương Tử Mi nhanh chóng phát ra một cái có thể hỗn hào nghe nhìn phù chú. lão bản nương chỉ là người thường. Này phù chú thực dễ dàng có hiệu lực. Nàng nghe không thấy bên trong trong thanh âm. Cũng liền một bên hùng hùng hổ hổ tránh ra. Dương Tử Mi cảm thấy. Như vậy cùng cấu kết đấu đi xuống. Chỉ biết liên lụy chính mình thể lực cùng nguyên khí. Hắn kia trốn tránh cùng công kích tốc độ. Cơ hồ có thể cùng Tuyết Hồ so sánh. Ngay từ đầu, vẫn là nàng ở vào chủ động. Sao sao sao sao, hết chương.